Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, gia tộc thực lực phi tốc tăng lên. Ngang, đi qua Ngọc Trần Long hồn huyết mạch cường hóa, Ngọc Phong Dương nguyên bản bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch võ hồn. Một hơi tăng lên tới cửu phẩm võ hồn. Đã là Lam Điện Bá Vương Long võ hồn huyết mạch cao nhất tồn tại. Cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn. Cảm nhận được Ngọc Phong Dương phía sau cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn tồn tại. Đã hoàn thành võ hồn tiến hóa Ngọc Nguyên cùng mấy vị trưởng lão. Trong mắt đều là hiện lên nồng đậm vẻ nghi hoặc. Liền cùng phía trước nói tới một dạng. Ngọc Phong Dương hắn còn sống bao lâu? Thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không ai có thể biết được, thậm chí cũng không có ai biết hắn đến tột cùng là thời kỳ nào người. Lam Điện Bá Vương Long trong cổ tịch đối với Ngọc Phong Dương cũng chỉ là đơn giản đề cập qua mấy bút, cũng không có Ngọc Phong Dương cụ thể thân phận ghi chép. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Nguyên bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Ngọc Phong Dương võ hồn huyết mạch vậy mà như thế cao. Coi như không có Ngọc Trần xuất thủ, hắn võ hồn huyết mạch cường độ cũng đạt tới bát phẩm. Phải biết, Ngọc Nguyên ban đầu võ hồn cường độ mới là ngũ phẩm. Không có gì quá kỳ quái. Phóng nhãn ta sinh ra niên đại đó, ta tư chất bất quá là thuộc về 10 điểm bình thường tồn tại. Thiếu chủ, đa tạ ra tay trợ giúp. Lấy thiếu chủ thiên phú thực lực, có lẽ thật có cơ hội nhìn thấy lấy trước kia mấy lão già. Nghe được Ngọc Nguyên mấy người lời nói, Ngọc Phong Dương ngược lại là một mặt không để ý, mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Tại nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Ngọc Phong Dương muốn nói lại thôi, nguyên bản muốn cùng Ngọc Trần nói chuyện, ngược lại biến thành thấp giọng lẩm bẩm, lắc đầu, xoạt. Ngọc Trần thiếu chủ cái thế thần uy, trợ giúp ta chờ tăng lên huyết mạch cường độ. Cái này là đại ân. Chúng ta nguyện ý vô điều kiện làm thiếu chủ điều động. Ngọc Phong Dương nói lời cảm tạ, lập tức đưa tới tại chỗ vô số tộc nhân cộng minh. Đều là chăm miệng một lời cao giọng nói cảm ơn. Ngọc Trần đầu tiên là lấy ra cực kỳ chân quý linh dược. Giờ đây lại trợ giúp toàn cả gia tộc huyết mạch tăng lên. Đối khắp cả điểm xanh Bá Vương Long gia tộc tộc nhân mà nói, đối với Ngọc Trần kính nể cùng vẻ sùng bái tự nhiên sẽ càng lúc càng nồng nặc. Đặc biệt là những cái kia bản thân liền thiên phú thấp kém, đồng thời không có cái gì tu hành điều kiện tộc nhân, cảm giác được bản thân võ hồn tăng lên, có không ít người hướng thẳng đến Ngọc Trần phương hướng quỳ xuống. Biểu thị đối Ngọc Trần cảm tạ. Thế giới này, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Ngọc Trần cái này ngang với là tải vãn cứu tính mạng bọn họ. Thiếu chủ đối tộc ta trợ giúp to lớn. Xin nhận lão phu cúi đầu. Không chỉ là tải chỗ thế hệ trẻ tuổi tộc nhân. 7 vị trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Dồn dập quỳ xuống đất cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Phổ thông tộc nhân chỉ có thể đơn thuần nhìn thấy chính mình võ hồn huyết mạch tăng lên. Mà thân là trưởng lão 7 vị lão già, bọn hắn càng coi trọng là gia tộc tương lai. Ngọc Trần giờ đây thôi động long hồn huyết mạch, không thể nghi ngờ là đem Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiên phú tăng lên gấp mấy lần. Đợi một thời gian, đối tộc nhân trưởng thành, chắc chắn có thể trở thành đại lục cao cấp nhất gia tộc thế lực. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Huyền Đình nhìn thấy một màn này, cũng là muốn quỳ xuống đất cảm tạ Ngọc Trần. Hôm qua có tuyệt thế linh dược chi ân, hôm nay lại có võ hồn huyết mạch tăng lên chi ân. Ngọc Huyền Đình tính cách đơn thuần, cũng không biết thế nào đi cảm kích Ngọc Trần, không thể làm gì khác hơn là hướng gia gia của nàng học tập. Đều đứng lên đi, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá, còn không đợi Ngọc Uyển Đình quỳ đi xuống, chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân tạo nên nồng đậm hồn lực. Đem Ngọc Huyền Đình còn có 7 tên trưởng lão rất nhiều tộc nhân cho nâng lên đến. Sử dụng long hồn huyết mạch đem tộc nhân huyết mạch cường độ tăng lên. Đạt được lợi ích không chỉ là tộc nhân, Ngọc Trần bản thân cũng thu được chỗ tốt. Hơn nữa, gia tộc thực lực tăng lên, đối với Ngọc Trần cũng có chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng Ngọc Trần vô cùng rõ ràng, chính mình giờ đây tuyệt đối là võ hồn điện tất sát danh sách bên trên nhân vật. Đối phó võ hồn điện, cũng không thể đơn thuần dựa vào tự mình một người. Tại Ngọc Trần sử dụng hồn lực đem mọi người nâng lên sau đó, mọi người như cũ không tách ra miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Thậm chí có rất nhiều người đem chính mình cất kỹ hồi lâu bảo vật lấy ra, muốn tặng cho Ngọc Trần tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá, những cái này tộc nhân cất kỹ đồ vật, chân quý nhất là thuộc ngay sau đó tứ trưởng lão Ngọc Thanh lấy ra đến một chỗ ngàn năm hồn cốt. Những vật này đối với phổ thông hồn sư mà nói, tự nhiên là chân quý vạn phần. Thế nhưng đối với Ngọc Trần mà nói đồng thời không có ích lợi gì đường. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng không có nhận lấy. Theo càng ngày càng nhiều tộc nhân đến cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ, Ngọc Trần liền hành động đều trở nên khó khăn. Còn tốt có Ngọc Nguyên ra mặt, tộc nhân cái này mới chậm rãi tán đi, tiến hành thực lực bản thân củng cố. Rất nhanh, nguyên bản người đông nghìn nghịt long hồn điện, trong nháy mắt liền chỉ còn dư lại lác đác mấy người. Tiểu Trần, nhìn vừa mới cái kia chiến trận, người khẳng định lại là thu được ghê gớm cơ duyên. Trận này cơ duyên để ta và ngươi nhị long tẩu tử võ hồn không chỉ cường độ tăng lên một chút, thậm chí còn để chúng ta võ hồn ở giữa sinh ra nhất định liên hệ. Ta hoài nghi cái này cùng chúng ta lúc trước hoàng kim thiết tam giác dung hợp kỹ năng có chỗ quan hệ, nguyên cớ ta phải đi thăm dò một chút cổ tịch tài liệu. Liền đi về trước, hai huynh đệ chúng ta ở giữa, ta đối với ngươi lên tiếng nói cảm ơn số lần thực tế quá nhiều. Lần này trước hết thiếu, chờ ta dùng hành động thực tế cùng ngươi nói lời cảm tạ. Thay đổi gia tộc phục sức Ngọc Tiểu Cương, tại rất nhiều rời đi về sau, bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần sau khi nói xong, cũng mang theo Liễu Nhị Long rời đi Long Hồn Điện. Liễu Nhị Long võ hồn cũng thuộc về là biến dị võ hồn. Phía trước liền cùng La Tam Pháo võ hồn có nhất định độ phù hợp. Giờ đây Ngọc Tiểu Cương võ hồn trở thành Hoàng Kim Thánh Long. Lại thêm lần này long hồn huyết mạch cường hóa, bọn hắn võ hồn ở giữa xuất hiện liên hệ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Xoát, tại Ngọc Tiểu Cương sau đó, 7 tên trưởng lão cùng Ngọc Nguyên cũng là liên tục mở miệng cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn. Liền từ long hồn điện rời đi. Cuối cùng, lần này huyết mạch tăng lên, bọn hắn cũng cần đem thực lực bản thân củng cố. Theo Ngọc Nguyên mấy người rời đi, long hồn điện bên trong chỉ còn dư lại Ngọc Trần, Ngọc Phong Dương, Ngọc Huyền Đình 3 người. Ngọc Phong Dương trưởng lão, vãn bối muốn, còn lại 3 người bọn họ. Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về Ngọc Phong Dương, muốn còn muốn hỏi liên quan tới Ngọc Phong Dương năm đó sự tình. Đối với Ngọc Phong Dương cùng hắn năm đó thời đại kia sự tình, Ngọc Trần hết sức tò mò. Thiếu chủ, có một số việc thời cơ đã đến tự nhiên sẽ biết được. Trước mắt không biết rõ, có lẽ so biết càng tốt hơn. Thế nhưng là còn không đợi Ngọc Trần mở miệng nói xong, Ngọc Phong Dương liền lắc đầu, thở dài một hơi, từng chữ đáp lại Ngọc Trần. Trưởng lão nói rất có lý. Ngọc Trần nghe được khẽ vuốt cằm. Ngọc Phong Dương nếu không nói, vậy liền tự nhiên có hắn không nói đạo lý. Ngọc Phong Dương thân là chính mình trưởng bối, không muốn đề cập năm đó sự tình. Thân là vãn bối Ngọc Trần cũng không tiện quá nhiều truy vấn. Nguyên cớ, sau đó Ngọc Trần cùng Ngọc Phong Dương lại trao đổi vài câu sau đó, liền cùng Ngọc Huyền Đình cùng nhau bước chập chững theo Long Hồn Điện đi ra. Theo Long Hồn Điện đường đi ra, Ngọc Huyền Đình cùng Ngọc Trần ở trong tộc tản bộ sau một lát, cũng là về tới nơi ở bên trong, vẫn là củng cố thực lực bản thân. Linh dược lại thêm võ hồn huyết mạch tăng lên, Ngọc Huyền Đình hai ngày này thực lực tăng lên có chút quá mức nhanh chóng. Củng cố bản thân là cần thiết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.